Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370, chương 1370, ta vậy rất bất đắc dĩ a. Chiếu ngươi như thế cái thuyết pháp, ngươi tiến vô gian địa ngục trước đó, một mực đảo mỹ nữ quần áo, thì là cùng ngươi chủ nhân học tập. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút kinh ngạc nói ra, im miệng, không nên nói bậy nói bạ. Ta cho tới bây giờ không có để hắn làm như vậy qua. Chính ta càng không có làm qua. Đáng chết, Khâu Song Song cắn răng nổi giận mắng. Khụ khụ, đó cũng không phải, ta thiên chức, ta bản năng, liền là lột mỹ nữ quần áo. Ta vậy không có cách, ngoại trừ chủ người bất ngờ nữ tử. Ta nhìn thấy liền muốn đào. Nếu như không phải là bởi vì lão đại ngươi thần võ, thê tử ngươi vừa mới, tất nhiên sẽ bị ta lột sạch. Màu xanh là Sly có chút xấu hổ nói ra. Thiên chức, bản năng. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Người thế mà còn có thê tử. Loại người như ngươi, thế mà cũng xứng có thê tử. Ha ha, ha ha ha, a a a a, thật là làm cho ta không dám tưởng tượng. Khâu Song Song chói tai không thôi liên tiếp phát cười. Bộ dáng kia, phảng phất là đang nói, Vương Khai không khả năng sẽ có thê tử bình thường. Miệt thị như vậy ánh mắt cùng thái độ, lập tức dẫn tới Vương Khai nổi nóng đến cực điểm. Mở cái gì chơi cười? Lão tử chẳng những có thê tử, với lại số lượng còn đạt đến 100.000 tình trạng. Mỗi một cái, đều là đỉnh tiêm đại mỹ nữ. Các trong đại vũ trụ các mặt đất phương, đều có lão tử giấu chân, cùng lão tử lưu lại tinh. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến 1.000 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. 1.000 tu thần thần pháp. Bất tử bất diệt, bá giả cấp. Thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 97/10 khoác lác giá trị, 1.400 kinh nghiệm, 0/6.000 ngàn tu thần chi cảnh, cảnh giới lại tăng lên 1.000, khoảng cách trụ vương cảnh, ở giữa còn cách một cái vạn tu thần chi cảnh, Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. Tiếp theo thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế, duy trì ngạo nghễ tư thái, đứng chắp tay, tinh là cái gì? Khâu Song Song nháy đôi mắt đẹp, nghi hoặc không phải nhìn xem Vương Khai đặt câu hỏi, nàng đột nhiên phát hiện, Vương Khai nói tới, có rất nhiều, mình đều nghe không hiểu, thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, lần này, liền màu xanh là slide. Đều là sửng sốt một chút. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không biết cái gọi là tinh rốt cuộc là thứ gì. Biết chuyện nam nữ là một phương diện, nhưng không phải nhân loại hắn, tự nhiên là không biết tinh là vật gì. Thậm chí đều không hướng phương diện kia suy nghĩ. Cái gọi là tinh a, liền là nam nữ động phòng, bồi dưỡng đời sau thời điểm, thông qua nam nhân căn rót vào nữ nhân. Im miệng, vô sỉ chi đồ, người đừng nói nữa, ta thật là đủ. Không chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Khâu Song Song đã hiểu ý, lúc này khoát tay nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, thậm chí bưng kín lỗ tai, gương mặt xinh đẹp đỏ đều đến sau tai căn. Lão đại, người thật là học rộng tài cao a, tiểu bội phục, xem ra sau này có thể cùng lão đại học được không ít đồ tốt, cùng không biết đồ vật. Màu xanh là slide kinh thán không thôi nói ra. A, cái này phạm nhân, đến cùng là từ đâu đến? Thế mà như vậy có thể làm nhảm bẩn gặm. Đơn giản hại bản long thần. Vô tâm tái chiến a. Ngao ngao, giống giống, chỉ gặp đầu kia băng long ngục tốt giống to không ngừng. Gầm thét vừa đi vừa về cuồn cuộn lấy thân hình khổng lồ. Quả thực bị Vương Khai nói tới ngôn ngữ, cho kích thích. Cho dù liền ma tuyền, giờ phút này đều là mặt đỏ tới mang tai. Thình lình bị Vương Khai nói, có chút cầm giữ không được mình. Bọn hắn thề, chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người. Vậy mà liền loại kia ngôn ngữ, đều có thể làm lấy một cái tiểu cô nương mặt trắng trợn, mặt không đỏ tim không đập nói ra. Ngươi kêu to thứ đồ gì? Lão tử đây là đang truyền thụ kinh nghiệm, hiểu không? Nếu như ta vừa mới không nói ra xác thực ý tứ, bằng vào ngươi một đầu băng long, có thể minh bạch như thế nào tinh sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường nói ra, làm càn, nhân loại nhỏ yếu phạm nhân, bản long thần dòng dõi, chừng 1000, người nói bản long thần có biết hay không tinh ý tứ? Thậm chí liền chứng là ý gì? Bản long thần đều so ngươi còn muốn rõ ràng. Băng long ngục tốt nghiêm nghị gầm thét lên, bộ dáng kia, thần tình kia, phảng phất bị xem thường rất bất mãn giống như, ách, vậy ngươi là thật nghiêu bức a. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, không tự kìm hãm được vì hắn giơ ngón tay cái lên. Gần ngàn dòng dõi, còn biết chừng ý tứ. Cái kia, Ma Tuyền, ngươi lui xuống đây đi, ta đến đánh cho hắn một trận, để hắn sau này làm ta tọa kỵ, về sau lại xung làm ngươi bồi luyện, thẳng đến ngươi ma tộc huyết mạch thức tỉnh mới thôi a. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra, không thể không nói, đầu này băng long cực kỳ hợp Vương Khai khẩu vị, cho nên Vương Khai đã có thu phục tâm ý của hắn. Tốt, tốt. Ma Tiền ngẩn người về sau, chính là tuân mệnh lui xuống dưới. Vốn là bị Vương Khai nói có chút không có chiến ý, nhân loại nhỏ yếu, bằng vào ngươi còn muốn cùng bản long thần một trận chiến, còn muốn để bản long thần khi ngươi tọa kỵ, ngươi có biết hay không chữ chết ý gì? Băng long ngục tốt lạnh lùng gầm thét lên, ngươi nhanh lên đi chịu chết a, ta thật chịu đủ ngươi. Oa, Khâu Song Song nói xong lời cuối cùng đã bưng bít lấy gương mặt xinh đẹp khóc lớn mà bắt đầu, quả thực bị Vương Khai khi dễ một điểm tính tình đều là không có, căn bản không có một chút phản bác ngôn ngữ. Ngươi nhìn kỹ a, bản thiếu gia thực lực đến cùng là như thế nào cường hãn. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là bước chân một điểm, thân hình lúc này biến mất không thấy gì nữa. Khi ra lại hiện thời điểm, thình lình dẫm tại băng long trên đầu, đồng thời nhấc chân mãnh liệt địa dẫm một cái phía dưới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, băng long trực tiếp bị dẫm từ trên cao ngã xuống xuống. Ngàn, ngàn tu thần, đáng chết nhân loại phạm nhân, ngươi lại là ngàn tu thần. Điều đó không có khả năng. Ngàn tu thần phạm nhân, chỉ có thứ 18 mới tầng trong địa ngục mới có. Ngươi chẳng lẽ là trốn tới sao? Điều đó không có khả năng. Nơi đó nhưng là có vạn tu thần ngục tốt. Băng long kinh thiên gào thét không ngừng, căn bản không nghĩ tới, như thế mịt mù tiểu nhân loại phạm nhân, tu vi cảnh giới cư nhiên như thế kinh khủng. Ngàn tu thần, há lại trăm tu thần băng long ngục tốt có thể chống lại, cả hai căn bản cũng không có một điểm khả năng so sánh. Ngươi, ngươi lại là ngàn tu thần. Cùng lúc đó, Khâu Song Song vậy mãnh liệt địa ngẩng đầu lên, thậm chí đều bị kinh quên đi ngượng ngùng, bây giờ có chỉ có kinh hãi muốn tuyệt. Màu xanh lá slide đồng dạng kinh chấn không hiểu, trước đó Vương Khai vẫn chỉ là có được trăm tu thần chiến lực, hiện tại mới qua bao lâu liền đạt tới ngàn tu thần chi cảnh. Thật tình không biết, như Vương Khai vận dụng cơ giới sư cùng cường hóa kỹ năng lời nói, chiến đủ sức để có thể so với trụ vương. Cái này vô gian địa ngục đã không có thể ngăn cản Vương Khai bộ pháp. Ta vừa mới một mực đều tại cường điệu, ta rất nghiêu bức, ta cực kỳ điệu. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin ta có biện pháp nào, ta vậy rất bất đắc dĩ a. Vương Khai mở ra tay đến, đầy mặt ủy khuất nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.